Bác sĩ thần thông, chương 507. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bác sĩ hỗ trợ phẫu thuật hôm nay cùng với phó chủ nhiệm Trình Việt Trạch cũng nhịn không được nhìn thoáng qua Tân Tường, do dự một chút, không nói gì. Làm phó chủ nhiệm, cần phải có chừng mực của phó chủ nhiệm nhìn mọi người. Tư Khải Lâm mỉm cười, các người chỉ là người bình thường, sao có thể hiểu được tâm tư của chủ nhiệm. Tư Khải Lâm thậm chí đang phỏng đoán trình độ của Trần Thương nói không chừng còn cao hơn chủ nhiệm. Sáng sớm hôm nay, Tư Khải Lâm cảm thấy mình học được chiêu vuốt mông ngựa rất tinh xảo. Dù sao chủ nhiệm cũng không thể làm trợ thủ cho Trần Thương. Nghĩ tới đây, Tư Khải Lâm cười nói, để tôi làm trợ thủ cho bác sĩ Trần. Tân Tường lắc đầu, để tôi là được. Tư Khải Lâm lập tức sửng sốt, tựa hồ mình lại chụp sai thời cơ. Ai? Tư Khải Lâm thở dài, nơi làm việc thật khó sống. Cô đâu có biết, từ sau khi Tân Tường ở nhà Trịnh Quốc Đàm làm trợ thủ cho Trần Thương, tựa hồ đã nghiện việc làm trợ thủ cho Trần Thương. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu. Camera cũng bắt đầu chạy, video trình chiếu cũng mở ra, tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt để phẫu thuật. Lúc này, Tân Tường đã đứng tại vị trí trợ lý 1, nhìn Trần Thương, chờ đợi phẫu thuật bắt đầu. Phẫu thuật cũng khá rườm rà. Dù sao mô da dính dáng khá nhiều, thiết kế sao cho xảo diệu mới là vấn đề mấu chốt nhất. Tách ra khỏi biểu bì cùng lớp da trong, mà mô da còn cần đến mô liên kết. Biểu bì chắc ai cũng biết, mà lớp da trong có thể nói là vị trí hạch tâm của làn da. Bên trong là một tầng mỏng chứa vi huyết quản, cơ bắp, tuyến bã, dây thần kinh, tuyến mồ hôi, những cái này tạo thành vị trí và công năng của da. Mà mô liên kết chủ yếu nhất vẫn là dưới da mỡ. Mô liên kết, mạch máu lớn vân vân. Phẫu thuật cần phải tách mô da ra, sau đó dùng các loại biện pháp tinh tế để cấy ghép từ các vị trí khác. Đây chính là cái gọi là thuật cấy ghép mô da. Trần Thương dựa theo khu vực đã vẽ xong trước đó bắt đầu tiến hành. Ở lục viện thành phố Ma Đô, mọi người đã tụ tập cùng một chỗ. Đối với ca bệnh lần này, tất cả mọi người đều vô cùng chờ đợi, bởi vì phương án thiết kế cấy ghép mô da mà Tân Tường nói ra tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là một loại phương án, mà là một ý tưởng khá táo bạo, thậm chí đối với phẫu thuật sau này cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Vì thế, ở lục viện thành phố, Vương Ngọc Sơn cùng chủ nhiệm Tiếu đã gọi toàn bộ bác sĩ trong khoa tới, nghiêm túc học tập ca phẫu thuật lần này. Chỉ là, sau khi bắt đầu phẫu thuật, chợt bọn hắn phát hiện, bác sĩ mổ chính không phải Tân Tường, mà là một bác sĩ trẻ chưa đến 30 tuổi, không phải đang đùa chứ. Chủ nhiệm Tiếu cũng khẽ nhíu mày, nhiều người ở lục viện chúng tôi còn đang chăm chú học hỏi, thái độ rất chân thành, thế nhưng chủ nhiệm Tần Anh lại để một người trẻ tuổi như vậy làm, có phải quá lơ là hay không? Dẫn dắt người mới cũng không nên như thế chứ, lần này, người chung quanh đều nghị luận ầm lên. Vương Ngọc Sơn khụ khụ một tiếng, chăm giọng mọi người im lặng chút, xem thật kỹ, nghe thật tốt, học thật tốt, đừng có nói lung tung. Đám người nghe xong, nhịn không được thở dài, trầm mặc xuống. Quá trình tách mô da rất đơn giản, tiến hành tách từng chút một từ bên ngoài mô da. Bất quá khi Trần Thương thao tác vẫn còn để lại một gân màng, giữ lại mạch máu cho vách lưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bề mặt vết cắt thiết kế như thế nào, trực tiếp liên quan đến hiệu quả khôi phục, là mấu chốt thể hiện nghệ thuật phẫu thuật. Trần Thương đối với việc lựa chọn vết cắt vô cùng cẩn thận và kỳ công, khiến Tân Tường đứng bên cạnh cũng kinh hãi không thôi. Ông cũng đã nghiên cứu rất nhiều về cấy ghép mô da và chỉnh hình da. Chính là bởi vì như thế cho nên mới càng xem càng chấn kinh. Tiểu Trần này, thật sự là lợi hại, cách chương.